Em chơi pháp sư dồn sát thương đặc biệt tốt. Pháp sư dồn sát thương cũng là anh hùng có sức bùng nổ rất cao. Cũng không cần sợ thích khách. Diệp Thiếu Dương nói. Tôi cũng thấy thế. Lại nói. Ngày thường tôi thường xuyên đấu solo với anh. Về phần đấu đơn mà nói. Phần thắng của tôi cũng không thấp. Vì Kiriyama Takuya này. Hắn có lợi hại thì cũng không lợi hại bằng chỉ đội đâu nhỉ. Cảm giác được Thiếu Dương khen ngợi thật tốt. Chỉ Sóc khẽ cười một chút. Nói. Anh có thể bắt chước tiết tấu của hắn để đấu luyện với em một chút. Diệp Thiếu Dương trà sát tay. Nói. Được. Chúng ta bắt đầu bắt chước từ việc chọn anh hùng đi. Ví dụ như. Ảo thuật sư. Và. Chúa tể vực sâu. Đấu sâu lâu với đa số thích khách đều sẽ không ăn thiệt. Chỉ Sóc nói. Em cũng có thể thử. Ảnh thuật sĩ. Xem sao. Anh hùng này đánh với. Tiềm hành đạo tặc. Có hiệu quả không tồi. Chờ thời điểm đạo tặc ẩn thân tới gần em cũng có thể ẩn thân. Đánh lén giết ngược lại hắn. Mặt khác, vu nữ hắc ám. Đánh với. Ninja. Cũng là một cách hay. Vu nữ thả ra con rối vu sư có thể lẩn tránh sát thương từ ảnh phân thân. Diệp Thiếu Dương nói tiếp. Nếu hắn chọn. Quyền hoàng. Tôi cũng có thể lấy pháp sư pháo đài. Ví dụ như pháp sư diệt thế. Bắc Hải cự yêu. Trực tiếp dự đoán vị trí di chuyển của hắn. Một bộ liền chiêu một giây giết hắn. Chỉ Sóc nói. Không sai. Có rất nhiều cách. Hiệu quả thực chiến như thế nào còn phải tự mình thử xem. Diệp Thiếu Dương nói. Đến đi. Hai người tiến vào phòng thi đấu. Dựa theo quy tắc thi đấu thế giới theo lời mời mà tiến hành quyết đấu. Ván thứ nhất Chỉ Sóc chọn. Tiềm hành đạo tặc. Diệp Thiếu Dương thử dùng. Ảo thuật sư. Đánh với hắn. Kết quả sau khi Chỉ Sóc lên cấp 6 thì ẩn thân vòng qua từ bụi cỏ. Một bộ bùng nổ một giây giết chết cậu. Kỹ năng của Diệp Thiếu Dương cũng chưa kịp phóng. Ván thứ hai đổi sang. Chúa tể vực sâu. Liền thuận tay hơn nhiều. Bởi vì có thể hoán đổi vị trí với cái bóng. Đối phương muốn giết cậu cũng không dễ đến thế. Diệp Thiếu Dương nắm cơ hội. Trở tay tung một combo bùng nổ thu mạng Chỉ Sóc đi. Ván thứ ba, Chỉ Sóc lại đổi sang ninja, để đánh với cậu. Diệp Thiếu Dương đổi các anh hùng khác nhau để quyết đấu. Tìm ra phương án tốt nhất, đấu pháp thông thuận nhất. Chỉ Sóc lần lượt đổi anh hùng, giúp Diệp Thiếu Dương tìm xúc cảm. Một ván lại một ván, Chỉ Sóc đương như hoàn toàn không cảm thấy chán. Diệp Thiếu Dương cũng càng đánh càng nhiệt huyết. Hai người ngươi thắng một ván, ta thắng một ván, đánh tới tận 2 giờ sáng. Chỉ Sóc lúc này mới nói. Được rồi, em nghỉ ngơi trước đi. Diệp Thiếu Dương hủy bỏ chuẩn bị. Nhìn qua chiến tích đêm nay một chút. Tổng cộng đánh 20 ván. Bình quân một ván 15 phút. Diệp Thiếu Dương thắng 10 ván. Chỉ Sóc thắng 10 ván. Tỷ lệ thắng vừa đúng 50-50. Pháp sư solo với thích khách tuy rằng không chiếm ưu thế nhưng ngày thường Diệp Thiếu Dương thường xuyên phối hợp với Chỉ Sóc. Rất rõ tiết tấu đấu pháp của thích khách. Cậu có thể tận dụng thời gian kỹ năng của đối phương đang chờ hồi mà đột nhiên tập kích. Ra tay giết người trước. Đương nhiên, bị thích khách giết chết cũng rất bình thường. Đó phải xem ai nắm bắt được cơ hội trước. Diệp Thiếu Dương xoa xoa đôi mắt cay cay. Nói, cảm ơn. Tôi đại khái có cách rồi. Sáng mai lại luyện bổ đao. Xử lý chi tiết đường lính. Thời điểm thi đấu tôi tùy cơ ứng biến đi. Chỉ Sóc hòa nhã nói. Ngủ sớm một chút. Đừng rối loạn thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Seoul và đế đô cách không xa. Không bị chênh lệch giờ giấc. Ngày thường Diệp Thiếu Dương chính là 1-2 giờ sáng mới ngủ. Ngày mai phải thi đấu. Đảo loạn thời gian làm việc và nghỉ ngơi sẽ dễ ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần. Diệp Thiếu Dương trả lời một câu. Ngủ ngon. Xong dứt khoát đi tắm nước nóng rồi đi ngủ. Trong mơ tất cả đều là hình ảnh cậu solo với Chỉ Sóc. Hai người đổi rất nhiều anh hùng để PK luyện tập. Cảnh cuối cùng trong mơ là hình ảnh Chỉ Sóc ôn nhu nhìn cậu nói. Cố lên. Tôi tin cậu có thể. Thời điểm Diệp Thiếu Dương tỉnh lại lồng ngực tràn đầy nhiệt huyết. Cậu thật sự rất biết ơn Chỉ Sóc. cậu chưa từng thấy qua một người bồi luyện tận chức tận trách như thế. Chẳng những giúp cậu phân tích phong cách, bể anh hùng của đối thủ, còn tự mình bắt chước đấu pháp của đối thủ, cùng cậu một lần lại một lần luyện tập, tìm kiếm những cách đánh khác nhau, biết người biết ta mới có thể có phần thắng cao hơn. Diệp Thiếu Dương tuy rằng chưa từng đấu trực diện với Kiriyama Takuya nhưng tối hôm qua sau nhiều lần PK với Chi Sóc liền giống như cậu đã gặp vị tuyển thủ này trước rồi. Những trận thi đấu tiếp theo, đáy lòng cậu đã có ý tưởng cực kỳ rõ ràng. Cậu trước sau tin rằng may mắn sẽ dễ rơi xuống trên người người đã có chuẩn bị toàn vẹn hơn. Buổi sáng hôm sau, Diệp Thiếu Dương và Chi Sóc lại lần nữa mở máy tính ra đấu võ đài. Lần này hai người cũng không vội đi giết đối phương, mà là coi trọng chi tiết thao tác hơn. Làm cách nào để áp chế đối phương di chuyển vị trí, khiến đối thủ bỏ sót lính. Làm thế nào để kiếm vàng, lên trang bị nào trước thì sẽ có hiệu quả tốt hơn. V.V. Ngày thường Diệp Thiếu Dương thi đấu đã rất coi trọng chi tiết. Nhưng bởi vì thi đấu 5v5 cậu cần phải thường xuyên ganh đường trên đường dưới. Tiết tấu không giống với cứ luôn đấu đơn tại đường giữa. Tiết tấu đấu đơn lại càng nhanh hơn. Diệp Thiếu Dương cũng cần phải mau chóng chuyển biến tư duy. Có Chi Sóc là quán quân thế giới giải cá nhân giúp cậu bồi luyện. Diệp Thiếu Dương càng đánh càng thuận. Cũng tràn ngập niềm tin với trận đấu đêm nay. Cùng thời gian đó, tại phòng của Kiriyama Takuya chiến đội Nhật Bản, cố vấn chiến thuật của team một bên truyền phát video ghi hình. Một bên nói, Liệt Dương là người mới có biểu hiện ưu tú nhất của khu vực Hoa Quốc mùa S10. Thi đấu hôm nay cậu vẫn là nên cẩn thận một chút. Cậu ta chơi, chúa tể vực sâu, cực kỳ tốt. Kiriyama Takuya cười cười nói. Tôi biết, cậu ta dùng, chúa tể vực sâu, lấy Mega Q. Nhưng anh hùng này thích hợp thu hoạch đầu người vào thời điểm giao tranh tổng hơn. Đấu sâu lâu mà nói. Khi đổi mới ulti cơ chế liền phế đi một nửa. Không có đầu người thứ hai giúp cậu ta soát kỹ năng. Tôi chỉ cần né được bóng đen của cậu ta liền sẽ không bị cậu ta nháy mắt hạ gục. Ảo thuật sư của cậu ta cũng rất lợi hại. Các pháp sư dồn sát thương khác cũng chơi không tồi. Thi đấu hôm nay cậu tốt nhất là chờ cậu ta chọn anh hùng xong mới chọn sau. Miễn cho bị cậu ta khắc chế. Được, tôi biết rồi. Kiriyama Takuya nhìn hình ảnh, chúa tể vực sâu, đánh ra Mega Q trên màn hình máy tính, như đang suy tư gì mà sờ sờ cằm. Một người mới có bể anh thùng rất sâu rộng, vị tuyển thủ Liệt Dương xuất hiện tại khu vực Hoa Quốc năm nay này quả thật là một tuyển thủ rất có thiên phú. Chỉ có điều, không có gì phải sợ, thời điểm đấu sâu lâu thích khách sẽ có ưu thế hơn so với pháp sư. Đặc biệt thích khách loại hình ẩn thân, có thể xuất kỳ bất ý đánh lén nháy mắt giết người. Chỉ cần giết đối phương 3 lần liền tính là thắng. Giết pháp sư máu giấy 3 lần, không tính là việc khó. Hắn tin bản thân có thể thắng được Liệt Dương, lấy vị trí số 1 của thi đấu tiểu tổ để tiến vào top 16. Người đi rừng số 1 Nhật Bản được quốc tế tán thành vẫn luôn là Fujita Naoya của chiến đội GOW. Nhưng Fujita đã lớn tuổi, xuất đạo ở mùa S7, đến bây giờ cũng đã 4 năm thi đấu, cũng nên thoái vị nhường cho một thế hệ tuyển thủ mới rồi. Chỉ cần hắn có thể lấy được quán quân giải cá nhân ở lần thi đấu thế giới theo lời mời này. Vị trí người đi rừng số 1 Nhật Bản chính là hắn. Kiriyama Takuya hít sâu, cùng các đồng đội tới nhà ăn ăn cơm. Thời gian cơm trưa nhà ăn 10 phần náo nhiệt. Tuyển thủ đến từ các quốc gia đều tới chỗ này dùng cơm. Kiriyama Takuya nhìn thấy vài tuyển thủ khu vực Hoa Quốc. Bọn họ ngồi cùng nhau nói cười cười. Nhìn qua một chút cũng không hề khẩn trương. Vị tuyển thủ tên Liệt Dương kia nghe nói là một tuyển thủ Omega. Còn rất đẹp trai. Hai người chạm mắt nhau. Đối phương lễ phép mỉm cười với hắn. Kiriyama Takuya cũng gật đầu chào hỏi với Liệt Dương. Trình Tinh ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Dương ca, người kia chính là Kiriyama Takuya sao? Diệp Thiếu Dương nói. Tôi đã xem qua tư liệu tuyển thủ của hắn. nhìn giống người trong ảnh chụp. Kiriyama Takuya, nhìn qua là một thân sĩ nhỏ nhã lễ độ, nhưng đánh giá người không thể chỉ nhìn bên ngoài. Đã từng có một ván thi đấu, hắn ngồi xổm trong bụi cỏ suốt 3 phút, vẫn không nhúc nhích, cuối cùng chờ thời điểm đồng đội chết gần hết, đối thủ sắp lui lại, hắn mới đột nhiên xuất hiện thu đầu người. Một hơi bắt lấy Quadra-Kill, xoay chuyển chiến cuộc, tuyển thủ bình tĩnh lại trầm ổn như vậy rất đáng sợ. Tuyệt đối không thể bị vẻ ôn hòa bên ngoài của hắn lừa. Tạ Vi Vũ nghiêm túc nói. Dương Dương, chiều nay thi đấu cố lên. Trận này của cậu là trận thi đấu đầu tiên của Hoa Quốc chúng ta. Nếu có thể lấy được một khởi đầu tốt đẹp thì tốt rồi. Chu Gia Văn mỉm cười nói. Thi đấu của tôi và Tiểu Vũ được an bài vào 7 giờ tối. Tiểu Tinh thì sao? Trình Tinh gãi gãi đầu. Nói, tôi ở tổ H, thời gian thi đấu muộn nhất. 10 giờ tôi hôm nay, đối thủ là Winnie. Winnie cũng là một tuyển thủ đi rừng. Sư phụ nói buổi chiều sẽ bồi tôi luyện tập một chút. Tìm xúc cảm, Tạ Vi Vũ nhịn không được nói. Sư phụ cậu đối với cậu thật tốt. Trình Tinh hắc hắc cười nói. Sư phụ tôi mặt ngoài nhìn thì có vẻ không dễ tiếp cận, nhưng chỉ là lãnh đạm với người không thân thôi. Trên thực tế là một người siêu cấp tốt, còn rất có trách nhiệm. Đúng không Dương ca? Diệp Thiếu Dương cúi đầu ra vẻ bình tĩnh mà nói. Hắn quả thật khá tốt. Nghĩ đến Trì Sóc tối hôm qua cẩn trọng bồi luyện cho mình, Diệp Thiếu Dương liền cảm thấy trong lòng ấm áp. Thi đấu hôm nay nếu cậu không biểu hiện tốt, chẳng những có lỗi với chính mình cũng rất có lỗi với dụng tâm của Trì Sóc. Cách chương.